Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, chứng ảo tưởng. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Cao ốc Kim Đỉnh An Gia nhà trọ, buổi chiều gần 5 giờ. Bên trong phòng khách, Trần Thạch, An Vĩ Trạch, An Khả Hinh, Lâm Kiệt bốn người ngồi quanh ở cạnh bàn trà, ai cũng không nói chuyện, nhìn chằm chằm ly trà của mình ngẩn người. Trên thực tế, nước trà đã sớm lạnh thành nhiệt độ bình thường, bọn họ nhưng không có chút nào phát hiện, cũng cây cạnh lỗ tai lắng nghe trên lầu thanh âm, kêu, bành, trên lầu truyền tới cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, lại đóng lại thanh âm, bốn người không hẹn mà cùng đứng lên. Đồng loạt nhìn về lầu hai bằng gỗ thang lầu, mười mấy giây sau, một vị cầm tóc gộp lại ở sau ót, đeo mắt kính gọng đen, bên trái khóe miệng có viên mụt ruồi mỹ nhân, ăn mặc bó sát người thiển sắc áo lông, màu đen thẳng đồng khố, khí chất xuất chúng, xem bên ngoài năm vừa mới 30 cho phép cô gái xuất hiện ở cửa thang lầu. Đối nàng đi tới mọi người phụ cận. An Vĩ Trạch khẩn trương bất an hỏi, Đàm tiến sĩ, Khả Mộng nàng như thế nào? Thuộc về tình huống gì? Đàm tiến sĩ nhẹ giọng nói, Khả Mộng nàng bây giờ ngủ. Căn cứ ta cùng nàng trò chuyện, còn có thôi miên lấy được tình huống tới phân tích. Khả Mộng triệu chứng thuộc về chứng ảo tưởng, một điểm này hẳn là xác định không thể nghi ngờ. Lời này vừa nói ra, An Vĩ Trạch, An Khả Hinh hai người chính là mặt liền biến sắc. An Vĩ Trạch thậm chí có chút đứng không vững, bị một bên Lâm Kiệt vội vàng đưa tay đỡ. Trần Thạch cũng là nhướng mày một cái, nhẹ giọng nói, Vĩ Trạch, Khả Hinh, không nên vô cùng lo lắng. Chứng ảo tưởng cũng chia hơn trường hợp. Khả Mộng trước một mực biểu hiện rất bình thường, nên vấn đề không lớn. Ước chừng 60% đứa nhỏ cũng biết ảo tưởng ra một cái giả tưởng nhân vật, xung làm bạn mình, bọn họ sau khi lớn lên, vẫn không phải giống nhau sao vô sự. Bình thường, Khả Mộng chính là một cái lớn một chút đứa nhỏ thôi. Chúng ta cụ thể nghe một chút Đàm tiến sĩ nói thế nào. Ở tấm quán ăn, nghe được An Khả Mộng thổ lộ bí mật sau đó, Lâm Kiệt lập tức ý thức được, nàng có chút không đúng. Chẳng qua là đối với tinh thần phân tích một khối này, quả thực không phải Lâm Kiệt đồn trưởng. Ở xác định An Khả Mộng nói không phải đùa giỡn và lừa dối sau đó, Lâm Kiệt không có lại tiếp tục hỏi nàng có liên quan thấy mụ mụ, còn có nghe được mụ mụ nói chuyện tình hình. Sau khi ăn xong, Lâm Kiệt mời đưa An Khả Mộng tới Chu gia cảng xe, cùng nhau quay trở về An gia. Thời gian hắn chia ra cho Trần Thạch, An Vĩ Trạch và An Khả Hinh phát một cái tin nhắn ngắn. Nói là có khẩn cấp lại chuyện trọng yếu, cỡ tại An gia gặp mặt nói chuyện, lấy Lâm Kiệt hôm nay phân lượng. Hơn nữa hắn ở tin nhắn ngắn trong cũng nói tương đương nghiêm trọng. Cái này ba người từ sẽ không coi thường, lập tức buông xuống trên tay công tác, tụ tập ở An gia nhà trọ, cùng nhau đến An gia. An Khả Hinh ở Lâm Kiệt ánh mắt tỏ ý xuống, mang An Khả Mộng đi phòng ngủ nói chuyện. Lâm Kiệt thì ở thư phòng, đem mình phát hiện nói cho An Vĩ Trạch và Trần Thạch. Hai người đều là đã trải qua mưa gió người, nghe được cái này chuyện cũng là có chút bối rối. Dẫu sao An Khả Mộng là bọn họ người thân. Lập tức Trần Thạch liền đem mình học sinh hôm nay thành phố Tân Hải nổi danh nhất tâm lý chuyên gia Đàm Vấn Lan, lòng như lửa đốt mời tới đây. Đàm Vấn Lan đỡ một chút mắt kính, nói, Trần lão sư nói rất đúng, Khả Mộng chứng ảo tưởng còn thuộc về nhỏ nhẹ tình trạng. Nàng ảo tưởng ra nhân vật, cũng chính là nàng đã qua đời mụ mụ, trên thực tế là đảm nhiệm một cái mở rõ ràng người. Người lắng nghe nhân vật, chính là cái này một cái ảo tưởng mẹ tồn tại, để cho Khả Mộng thực hiện tự mình mở rõ ràng, phát tiết nàng tích lũy ở trong lòng áp lực và sợ hãi. Ở trình độ nhất định, ta có thể nói, đây là một loại tốt ảo tưởng. Bất quá, Đàm Vấn Lan giọng đổi được nghiêm túc một ít, nói, khả mộng triệu chứng có tăng thêm khuynh hướng. Khả mộng nói cho ta, nàng lần đầu tiên nghe được mẹ thanh âm là ở 7 năm trước. Từ đó về sau, nàng thỉnh thoảng có thể nghe được mẹ nói chuyện. 3 năm trước, nàng lần đầu tiên ở trong gương thấy được mẹ hình ảnh. 1 năm trước, mụ mụ thì biết tình cờ xuất hiện ở bên cạnh nàng. Phụng bồi nàng nói chuyện, chơi đùa, cái này 2-3 tháng. Mụ mụ là như thường lệ và nàng chung một chỗ. Gần đây cái này 2-3 tuần, mụ mụ cùng nàng xảy ra cãi vả. Cái này làm cho nàng vô cùng khổ não. Từ khuynh hướng này tới xem, khả mộng ảo tưởng ra cái này mụ mụ. Tính cách càng ngày càng độc lập, dần dần có mình người độc lập cách. Lại phát triển tiếp, khả mộng sẽ có tinh thần phân liệt, nhân cách chia ra nguy hiểm. Nàng ánh mắt quét qua An Vĩ Trạch và An Khả Hinh hai người. Nói, chứng ảo tưởng sinh ra nguyên nhân rất là phức tạp. Khả mộng ảo tưởng ra mụ mụ cái này một nhân vật. Rất có thể là nàng quá nhớ nhung qua đời mụ mụ gây ra. Nhưng là nàng triệu chứng càng ngày càng nghiêm trọng, rất lớn trong trình độ vậy là bởi vì sinh hoạt hàng ngày trong thiếu đầy đủ quan tâm và câu thông đưa đến. Hơn nữa, ta còn phát hiện, khả mộng còn có rất lớn không an toàn cảm. Đàm Vấn Lan gặp An gia phụ nữ, cha con gái, còn có Trần Thạch sắc mặt nặng nề, giọng thư hoãn một ít, nói, tổng hợp mà nói, khả mộng triệu chứng tổng thể nhẹ. Phát hiện coi là đặc biệt kịp thời, bởi vì nàng trước rõ ràng biết, cái này mụ mụ là chính nàng tưởng tượng ra tới. Chẳng qua là gần đây đoạn này thời gian, nàng bỗng nhiên sinh ra hoài nghi tưởng tượng mụ mụ là quả thật tồn tại. Căn cứ ta kinh nghiệm, ta mỗi tuần lễ khai thông một chút, nửa năm thời gian sẽ có rõ ràng hiệu quả. Dĩ nhiên, cái này vậy cần các người tích cực phối hợp, ngày thường hơn cùng nàng câu thông, để cho nàng cảm nhận được các người đối với nàng yêu thích. Bởi vì Đàm Vấn Lan còn có dự ước hẹn bệnh nhân. Nàng cùng An gia phụ nữ, cha con gái và Trần Thạch đơn giản trao đổi mấy vấn đề, dự hẹn xong lần sau cặn kẽ gặp mặt nói chuyện thời gian. Liền cáo từ rời đi, chỉ bất quá, nàng lúc rời đi, cố ý cùng Lâm Kiệt bắt tay một cái, còn để lại cho hắn một cái nụ cười ý vị thâm trường. Cái này làm cho Lâm Kiệt tạm thời nghĩ có chút hơn. Sẽ không phải bị thôi miên An Khả Mộng cầm nàng biết có liên quan chuyện của mình. Toàn nói cho vị này Đàm tiến sĩ chứ. Lâm Kiệt ngược lại không ngu tiết lộ bí mật. Có bác sĩ bệnh nhân giữ bí mật hiệp nghị. Thành tựu tâm lý bác sĩ Đàm Vấn Lan là sẽ không tiết lộ nàng từ bệnh nhân nơi đó lấy được bất kỳ tin tức nào. Trần Thạch gặp An Vĩ Trạch. An Khả Hinh một bộ tự trách sâu nặng diễn cảm, an ủi, Đàm tiến sĩ không phải nói, khả mộng tình huống nhẹ, chỉ cần một ít thời gian chữa trị là có thể khôi phục. Không nên tự trách, nhắc tới ta và thê tử vậy có rất lớn trách nhiệm. Khả mộng ít nhất có một thời gian nửa tiếng là ở tại ta nơi đó. Vĩ Trạch, Khả Hinh, tối nay tiệc rượu còn cần các ngươi chủ trì. Cho ta lên tinh thần tới, ta gọi điện thoại, để cho bạn già tới đây phụng bồi khả mộng. Hắn lại nhìn Lâm Kiệt một mắt, nói, người vậy đi về nhà đổi một bộ chính thức một chút quần áo. Tối nay đối với ngươi vậy rất trọng yếu. An Khả Hinh vội vàng nói, vùng lân cận có một nhà dẫn đường áo cửa hàng bán độc quyền. Có nam chưa bán, ta mang Lâm Kiệt đi mua một bộ. Chạy tới chạy lui vừa khổ cực lại lãng phí thời gian. An Nghĩ Trạch gật đầu một cái, nhìn Lâm Kiệt, cảm khái nói, Lâm Kiệt, cảm tạ, ta cũng sẽ không nói. Cái từ này, quá nhẹ, biểu đạt không ra ta cảm kích. Ta chỉ có thể nói, có thể biết ngươi là ta ăn gia trăm năm đã tu luyện phúc phận. Lúc này, Lâm Kiệt cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngây ngốc gật đầu một cái. Sau đó cùng An Khả Hinh ra nhà trọ. Nhà trọ cửa mới vừa ở sau lưng đóng lại. An Khả Hinh chợt nhào vào Lâm Kiệt trong ngực. Thân thể vừa kéo anh khóc. Đều là ta sai, đều là ta sai. Mụ mụ sau khi qua đời, ta núp ở trong đại học. Sau khi tốt nghiệp, ta lại bận bịu tại công tác. Biết rõ mẹ qua đời, ba bướu não, đối với Khả Mộng ảnh hưởng lớn vô cùng. Ta nhưng vẫn không có thể chân chánh phụng bồi nàng, chiếu cố nàng. Đều là ta sai, ta sai. Lúc này, nhiều hơn nữa khuyên đều là vô dụng. Lâm Kiệt chỉ có dùng sức ôm An Khả Hinh, lắng nghe nàng tự trách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-lay-noi-mai-noi-tsans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.